Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850. Kim Phẩm, Diệp gia tộc nhân bọn họ, tùy thời đều đang lo lắng Diệp giới vị trí bị hai đại thần điện tìm tới. Đến lúc đó chờ đợi Diệp gia, liền đem là một lần nữa hủy diệt. Diệp Nguyên Ca thức tỉnh ngân phẩm huyết mạch, đối Diệp gia tộc nhân bọn họ mà nói, đã coi như là nhất trọng thiên lớn vui mừng. Mà bây giờ ra lại một cái ngân phẩm huyết mạch thiên tài. Bọn hắn làm sao có thể không kích động không thôi đâu. Liền xem như bọn hắn thế hệ này không thể vì Diệp gia báo thù. Thế nhưng là người mang ngân phẩm huyết mạch Diệp Nguyên Ca cùng Diệp Băng. Đợi một thời gian, đột phá đến tiên đế cấp bậc sẽ không còn bình cảnh. Thần hoàng cấp độ cũng là sắp tới đều có thể. Như vậy tiếp qua mấy chục trên trăm năm. Hai đại thần điện thế hệ trẻ tuổi, chưa hẳn liền có thể so qua Diệp Nguyên Ca cùng Diệp Băng. Đến lúc đó phản công hai đại thần điện, cũng liền ở trong tầm tay. Hỗn trướng, đối với những cái kia kích động không thôi Diệp gia tộc nhân bọn họ. Chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành sắc mặt lại là càng ngày càng âm trầm. Hắn trong đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng nhạt, quang mang này bên trong. Thậm chí là mang theo một loại sát ý nồng nặc, nói thật, xem như Diệp gia chấp pháp trưởng lão, Diệp Nam Thành đối với có được ngân phẩm huyết mạch Diệp Băng sinh ra sát ý. Đây là rất khó lý giải một sự kiện, dù là cái kia Diệp Băng về sau có thể sẽ càng thân cận nhị trưởng lão một phe. Bất kể nói thế nào, đây đều là thuộc về Diệp gia nội bộ mâu thuẫn, là một cái tiềm lực vô hạn tuyệt thế thiên tài sinh ra thời điểm. Diệp gia tộc nhân bọn họ đầu tiên suy nghĩ, đều là như thế nào đem hắn bồi dưỡng đến tầng thứ cao hơn, mà không phải cực điểm chèn ép, chớ đừng nói chi là sát tâm ẩn đi đương nhiên, cái này tia mịt mờ sát ý, Diệp Nam Thành tự nhiên là sẽ không biểu hiện ra, tại loại này đại đình quảng chi dưới, hắn biết hôm nay chỉ có thể để gọi là Diệp Băng thiếu niên đại xuất danh tiếng. Chỉ là vừa nghĩ tới Diệp Băng thời khắc này danh tiếng, đều là tại chính mình kiên trì phía dưới mới tạo thành. Diệp Nam Thành liền hận không thể phun ra một ngụm lão huyết. Nếu là sớm biết Diệp Băng tiểu tử này người mang ngân phẩm huyết mạch, cái kia vô luận như thế nào cũng không thể để hắn xuất hiện tại nhị trưởng lão trước mặt a. Âm thầm giải quyết hết không phải càng tốt sao? Một cái tử phẩm huyết mạch Diệp Nguyên Thư. Liền phí hết Diệp Nam Thành khí lực thật là lớn, bây giờ lại xuất hiện một cái cùng Diệp Nguyên Ca thiên phú xê xích không nhiều Diệp Băng. Hắn biết sau đó chính mình, lại phải có bận rộn, chỉ tiếc bao quát Diệp Nam Thành ở bên trong tất cả Diệp gia tộc nhân. Đều cho rằng Diệp Băng người mang ngân phẩm huyết mạch đã là cực hạn. Nhưng không ngờ sau một lát, thiếu niên mặc áo trắng kia, lại cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hoặc là nói kinh hãi, ông, ước chừng thời gian nửa nén hương đi qua, làm cái kia tầng thứ 8 ngân sắc quang mang trở nên càng lúc càng nồng nặc sau đó. Một đạo cường hoành năng lượng ba động đột nhiên từ kiểm nghiệm thạch phía trên phát ra. Còn kèm theo một loại ông minh chi thanh, cái kia, đó là cái gì, lần này liền ổn trọng công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông đều là mặt hiện lên ngốc trệ. Phảng phất là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hiện tại quả là khó có thể tin, tiếng kinh hô đều có chút lời nói không mạch lạc. Kim Quang, Nguyên Thư ca, ngươi thấy được sao, là Kim Quang, Diệp Nguyên Thư bên cạnh Diệp Nguyên Linh. Giờ khắc này kém chút trực tiếp nhảy dựng lên, hắn không ngừng diêu động người trước cánh tay. Cái này một đạo kích động tiếng hô to, làm cho toàn bộ huyết mạch trong đại điện. Trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Kim phẩm huyết mạch, đối với sắc mặt cực độ đờ đẫn Diệp gia tộc nhân bọn họ. Diệp gia nhị trưởng lão cũng là hít sâu một hơi. Hắn nhìn bề ngoài bình tĩnh dị thường. Kỳ thực cái kia khô cạn tay phải ngón tay. Đều là khống chế không nổi run rẩy lên. Cái mục tiêu kia, thật sự là càng ngày càng gần a. Nhìn thấy cái kia xóa sạch lóa mắt kim quang thời điểm. Diệp gia nhị trưởng lão trong miệng thì thào lên tiếng, cũng không biết hắn nói tới mục tiêu đến cùng ý là sao chỉ. Tóm lại ngón tay hắn run rẩy, tỏ rõ lấy hắn khó nén kích động, bởi vì vị này cầm trong tay hỏa diệp lệnh nhị trưởng lão. Biết rõ dù là chính là kim phẩm diệp gia huyết mạch, cũng căn bản chống đỡ không nổi hỏa diệp lệnh uy thế như vậy. Không nói những cái khác, chính là vị này diệp gia nhị trưởng lão chính mình, ngàn năm trước có cũng là kim phẩm huyết mạch, liền xem như hắn, tại hỏa diệp lệnh uy áp phía dưới, cũng không tự chủ được phải quy bái phục. Phải biết diệp gia nhị trưởng lão thế nhưng là thần hoàng cường giả a. Diệp Băng tính toán đâu ra đấy cũng chính là một cái cửu phẩm linh quân. Dạng này quét ngang hướng so sánh mà nói, hắn có thể tại hỏa diệp lệnh uy áp phía dưới hạc giữa bầy gà. Khẳng định là có một ít tiềm ẩn nguyên nhân, vị này diệp gia nhị trưởng lão cảm ứng được, vẫn chỉ là Diệp Băng tam phẩm linh quân tu vi. Đây càng để trong lòng của hắn cái kia xóa sạch chờ mong càng nồng đậm. Hiện tại xem ra, rời cái kia cuối cùng kỳ vọng, đúng là càng ngày càng gần. Ngàn năm dĩ hàng, ta diệp ra thế mà còn có thể ra một vị kim phẩm huyết mạch thiên tài. Thật sự là trời không tuyệt ta diệp ra a. Phát ra lời ấy, hay là cái kia mày râu đều trắng diệp ra lão tộc nhân. Giờ phút này hắn thật là đã quỳ phục trên mặt đất. Đối với thiếu niên mặc áo trắng kia, hoặc là nói cái kia cửu sắc quang mang đều hiện huyết mạch kiểm nghiệm thạch. Quỳ bái, nếu như nói Diệp Nguyên ca người mang ngân phẩm huyết mạch. Chỉ là để những Diệp gia tộc này người nhìn thấy một tia phục hưng hy vọng mà nói. Cái kia giờ phút này Diệp Băng kim phẩm huyết mạch, đại biểu ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Có được kim phẩm huyết mạch Diệp gia tộc nhân, tại tu luyện băng lực thời điểm. Thần hoàng cấp bậc phía dưới sẽ không còn bình cảnh, nói cách khác, thiếu niên mặc áo trắng kia, đem có thể lấy tốc độ nhanh nhất, trực tiếp đột phá đến thần hoàng cấp độ, theo nhiều năm như vậy thời gian chuyển rời, Diệp gia có thể đột phá đến thần hoàng giai tộc nhân khác đã là càng ngày càng ít. Gần nhất một cái đột phá đến thần hoàng cấp bậc Diệp gia cường giả, đều là mấy chục năm trước đó. Nói cách khác tại gần đây trăm năm thời gian bên trong, Diệp gia liền một cái mới thần hoàng cường giả đều chưa từng xuất hiện. Cái này một lần để rất nhiều Diệp gia tộc nhân lòng sinh tuyệt vọng. Theo dạng này tình thế suy bại xuống dưới, có lẽ đều không cần hai đại thần điện tấn công vào Diệp giới. Nhiều năm về sau, Diệp gia liền sẽ biến thành một cái bình thường gia tộc. Rốt cuộc đừng nói cái gì phục hưng phục tộc đại đạo. Nhưng là bây giờ, ngay tại tất cả Diệp gia tộc nhân bọn họ từng ngày tuyệt vọng ngay miệng. Một cái từ ngoại băng vực mà đến Diệp gia thiếu niên hoành không xuất thế. Cái này gọi Diệp Băng thiếu niên, không chỉ có là có được Diệp gia huyết mạch, càng là có được trí cao vô thượng Diệp thị nhất tộc kim phẩm huyết mạch. Đây đối với Diệp gia tộc nhân mà nói, không thể nghi ngờ là một tề cực kỳ hữu lực cường tâm cho Mani kim phẩm huyết mạch. Vậy nhưng do Diệp Nguyên ca ngân phẩm huyết mạch còn cường hãn hơn được nhiều. Nguyên bản trong lòng còn có một tia ghen tị và oán độc Diệp Nguyên Thanh bọn người. Giờ phút này tâm tình không thể nghi ngờ trở nên vô cùng phức tạp. Bọn hắn chẳng qua là lam phẩm huyết mạch thôi. Tại một vị kim phẩm huyết mạch Diệp gia thiên tài trước mặt. Căn bản cũng không đủ nhìn, liền hiện tại cũng không phải hắn đối thủ. Bọn hắn có lý do tin tưởng, đợi một thời gian, chênh lệch của song phương nhất định sẽ càng kéo càng xa. Liền liền cái kia một mực cao cao tại thượng lòng có ngạo ý nhất phẩm linh quân Diệp Nguyên Lãng. Sâu trong đáy lòng cũng không khỏi toát ra một cỗ khí lạnh. Hắn tựa hồ có thể tiên đoán được, tương lai bị Diệp Băng dẫm tại dưới chân một khắc này. Chói mắt kim sắc quang mang, còn tại tư huyết mạch kiểm nghiệm thạch đỉnh cao nhất. Hướng phía đại điện bốn phương tám hướng phát tán, trong lúc nhất thời, toàn bộ huyết mạch đại điện, đều lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị. Hết chương.